Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1626. Chương 1626. Xe máy hao huê. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Năm 90 trên thị trường rốt cuộc có dáng dấp giống như pháo bông xuất hiện. Vạn Phong là vô cùng thích thả pháo bông. Trước kia không có nghiêm túc, đừng đắn pháo bông liền dựa vào thả roi đủ số. Năm nay có như vậy nhiều kiểu pháo bông, hắn chuẩn bị dùng sức thả một thả. Thật tốt qua cầm ghiền, dĩ nhiên muốn đích thân đi mua mới có ý tứ. Nếu để cho người khác mua liền ít đi một phần vui thú. Nhưng mà đáng giận Hứa Bân lại để cho hắn phụng bồi hắn đi thẩm quyến. Đến lúc này một lần làm sao vậy được hơn 10 ngày. Trở về liền không mấy ngày liền hết năm. Đến lúc đó luống cuống tay chân mua thuốc lá hoa thời gian cũng không có. Cái này không thể nhẫn nhịn. Vạn Phong là kiên quyết không đi. Cái này làm cho Hứa Bân vô cùng thất vọng. Nhưng xui xẻo thúc giục là Vạn Phong cự tuyệt Hứa Bân thỉnh cầu về nhà xem phụ thân và đại gia đi Hoa Hậu chợ phiên không. Có lúc điện thoại nhà tốt có chết hay không vang lên. Bất hạnh hơn chính là hắn tốt có chết hay không còn nhận. Vạn Phong thuận tay liền đem điện thoại chìa tới. Ngươi khỏe, vị kia nha, ngươi dụng cụ đến cảng. Đầu năm ngươi cho lấy, yêu làm nơi đó làm nơi nào. Trong điện thoại truyền tới một tuổi mãn kinh người phụ nữ mới có cái loại đó thanh âm. Vạn Phong một hồi choáng váng đầu hoa mắt. Trời ạ, cái này còn có thể không thể thật tốt hết năm. Đáng chết Lâm Lai Vanh, ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Chúc đem ngươi tới gả một cái 3 phút người đàn ông. Không, 2 phút, nhanh như vậy, ngươi không phải nói năm trước mới có thể đến cảng sao? Ta cũng không biết tại sao bây giờ đã đến, dù sao cũng đến, hàng trực tiếp phát đến thẩm quyến cảng. Ngươi đến nơi đó hóa đơn nhận hàng, đề ra hoàn hàng đừng quên tính tiền. À, ta còn được ngủ một hồi. Hiện đang ngủ, ngươi là heo sao? Lạc lạc, ạc, ngươi nếu là bây giờ tới, ta liền theo ngươi ngủ. Ai hiếm, ta cũng không có và heo ngủ là tốt. Cúp điện thoại, Vạn Phong hai mắt đăm đăm. Bây giờ hắn có một cái tin tốt và một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là chế tạo tồn trữ khí trước vào dụng cụ đến. Dụng cụ đến, Vương Văn Thành bọn họ là có thể làm ra 256K tồn trữ khí. Mượn 256K tồn trữ khí thành công Đông Phong. Nói không chừng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm liền đem 512K tồn trữ khí vậy đánh chiếm. Thật giống như có điểm nằm mộng ban ngày. Tin tức xấu là hắn vẫn là đạt được thẩm quyến đi. Người khác đi hắn không yên tâm nha. Đây cũng không phải là giống vậy đồ. Là hắn hoa nhỏ 20 triệu mua về. À, mệnh khổ nha. Hứa Bân nghe được tin tức này sau này thiếu chút nữa cười thành ngu si. Đây thật là trời không tuyệt đường người. Vạn Phong thấy Hứa Bân tần cối vậy cười thiếu chút nữa tát hắn. Nếu muốn đi đâu liền đừng dề dà. Đi sớm về sớm, Vạn Phong lập tức tiếng còi tử kêu người. Lão ekip người ngay tức thì liền tụ gom đủ. Hàn Quảng ra lần này Vạn Phong không có chuẩn bị mang. Đến thẩm quyến tiếp hàng dường như không nên có nguy hiểm gì. Nhà hắn có khách sạn có đứa nhỏ. Năm trước chuyện thật nhiều cũng được đi. Thẩm quyến bên kia còn có Diệp Thiên Vấn. Muốn đến ở an toàn lên sẽ không có vấn đề gì. Cho nên, Hàn Quảng gia bị loại bỏ, Triệu Cương lão tử thân thể có bệnh, cũng bị Vạn Phong loại bỏ, cuối cùng chỉ còn sót Dương Kiến Quốc và Hàn Mãnh. Vạn Phong vốn là chuẩn bị kêu Trương Nhàn, nhưng suy nghĩ một chút lập tức hết năm, Trương Nhàn và phụ mẫu chung một chỗ ở, cũng bận bịu giống như liền bỏ đi cái ý niệm này. Như vậy lên đường người là 4 cái, Vạn Phong, Dương Kiến Quốc, Hàn Mãnh cộng thêm Hứa Bân, chuẩn bị xong liền lên đường. Sắp lên đường trước, trong đội ngũ lại thêm một người, Trương Xuân Lôi, hàng này ở vịnh Nam Đại mắt xem liền một năm. Trần Đạo phản ứng nói đúng, tại động cơ sản xuất cái này một bộ hắn học cơ bản đúng chỗ. Mặc dù hàng này văn hóa không cao nhưng đầu thông minh. Đối với động cơ sản xuất tuyến lên một ít chuyện tình vẫn là học được xong hết rồi. Một ít thường gặp nhỏ trở ngại loại bỏ và sản xuất tuyến bảo vệ cái gì không tốn sức chút nào. Tên này đến nơi này sau đó, gần đây một năm thời gian thật đúng là xuống khổ công phu. Nếu không động cơ sản xuất một năm căn bản học sẽ không. Nếu Trần Đạo nói hắn xong hết rồi, Vạn Phong liền chuẩn bị thừa dịp phải qua năm cầm hắn đưa trở về. Năm sau, Đông Hoàn phân xưởng thì phải bắt đầu làm việc. Cầm hắn đưa trở về làm người kỹ thuật viên. Số 1 nhận được Lâm Lai Vanh làm ra quyết định. Số 2 buổi trưa bọn họ cũng đã đang bay qua Quảng Châu trên máy bay. Đến buổi chiều 3 giờ cỡ đó, bọn họ ở Quảng Châu rơi xuống đất. Sau đó lập tức thuê xe đến Đông Hoàn. Quảng Châu và Đông Hoàn cơ hồ chính là lân cận. Từ Quảng Châu vị trí trung tâm đến Đông Hoàn vị trí trung tâm phỏng đoán cũng chỉ hơn 100 dặm. Vì vậy trước khi trời tối, Vạn Phong đám người đã đến đại lĩnh tử hương lớn Đàm thôn Trương Thạch Thiên nhà. Trương Thạch Thiên trước thời hạn thu được tin tức, đã sớm làm xong Vạn Phong đến chuẩn bị. Cho nên, Vạn Phong đến lúc tới hắn một chút chưa thấy được bất ngờ. Phương Nam chính là hảo nha. Ở phương Bắc băng tuyết đầy trời thời điểm, nơi này vẫn sơn thanh thủy tú, xanh tươi tốt. Vạn Phong cảm khái còn không có phát xong liền bị Trương Thạch Thiên kéo đến trong phòng. Trương Xuân Lôi trở về Vạn Phong ở trong điện thoại có thể không có nói cho Trương Thạch Thiên. Vì vậy Trương Thạch Thiên thấy Trương Xuân Lôi lúc ngẩn nửa ngày. Cho đến Trương Xuân Lôi kêu một tiếng ba, Trương Thạch Thiên mới nhận ra là mình nhi tử. Người này đúng được xem bao công như nhau. Cái vấn đề này Vạn Phong vậy buồn bực. Xe gắn máy phân xưởng là không thấy được nhiều ít ánh mặt trời. Hàng này là làm sao đem mặt mình làm phải cùng bao công vậy? Đây là một cái mê. Trương Xuân Lôi không nói thì biết trở thành một cái thiên cổ chi mê. Trương Thạch Thiên phát hiện nhi tử vạm vỡ. Mặc dù tối điểm nhưng cảm giác thật thà không thiếu. Trọng yếu nhất chính là trên người vậy cổ côn đồ khí không có. Trần Đạo nói. Người nhi tử ở động cơ phân xưởng là một cái nhân viên kỹ thuật không có vấn đề. Ta liền mang hắn về. Trương Thạch Thiên mừng rỡ. Uống rượu. Được đỡ một rõ ràng. Những người này trừ Hứa Bân bên ngoài và Trương Thạch Thiên cũng không xa lạ. Gì, đều ở đây Hắc Hòa và bọn Tây Sóng Vai đã từng quen biết. Vậy không khách khí vây quanh bàn ngồi xuống cầm đũa lên liền ăn. Trương ca. Người bên này bây giờ toàn bộ làm xong chưa? Vạn Phong một hớp rượu xuống bụng liền hỏi. Trên căn bản cũng xong hết rồi. Xưởng sản xuất tuyến cũng làm xong. Chỉ còn lại điều chỉnh thử. Sang năm ngày 1 tháng 3 bảo đảm có thể lái được công. Đồng bộ đâu? Vạn Phong lần trước tới. Trương Thạch Thiên con giải quyết 5-6 cái đồng bộ nhà máy. Cái này lại qua tốt mấy tháng. Không biết hắn lại lấy nhiều ít. Cái này tiến triển không lớn. So với ban đầu nhiều 4 nhà. Bây giờ tổng cộng còn chưa tới 10 nhà. Cơ hồ thì chẳng khác nào không có tiến triển. Cái này liền được chờ sản phẩm sản xuất ra. Để cho người khác thấy lòng tin sau rồi quyết định. Vẫn là câu nói kia. Thấy lợi ích nhà tư bản mình liền chạy lên tới. Tiểu Vạn. Xe gắn máy sản xuất ra bảng còn kêu Nam Loan thôi. Vạn Phong lắc đầu một cái. Ban đầu là tùy tiện một cái tên. Bây giờ mới phát triển danh tự này đất liền một chút. Một chút cũng không cao lớn lên. Hay là gọi cái khác thở mạnh điểm tên chữ đi. Nam Loan tên chữ quá quê. Ta cũng cảm thấy danh tự này không quá thích ứng Đông Hoàn phân xưởng. Vậy tên gì nha? Vạn Phong đột nhiên nhớ tới lần trước đời dài chuông ở Quảng Đông cùng ai làm một cái hùn vốn nhà. Máy, không phải sản xuất qua một khoản hào tước Suzuki sao? Liền kêu Haohui X100 đi. Vạn Phong một nện định âm.